Thứ Nguyên Chi Môn, chương 56, phá giải hiểm chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Hạng Yến không ngờ được hắn một đòn chết người giáng xuống cho thiên hạ Vô Song Thành thiệt hại lớn, nhưng mà hậu quả cũng không như hắn tưởng tượng, mà càng làm cho người trong thành thù hận chiến ý sôi sục hơn bao giờ hết, lại thêm người chấp trưởng tòa thành hiện giờ là Thiên An, hắn trước khi xuyên không đến từ mảnh đất miền Trung yêu dấu của Việt Nam. Mỗi năm mưa bão đều có, hơn ai hết hắn hiểu được sự đáng sợ lẫn hậu quả nặng nề mà lũ lụt bão gió gây ra cho người dân, mà thời đại hắn sống phương án ứng cứu chống bão lũ mỗi khi mùa mưa bão về là các cấp lãnh đạo từ trung ương đến địa phương thi nhau công tác. Giờ đây hắn lại áp dụng những chính sách tuyên truyền trên TV phim ảnh, ngay khi phát giác ra mưu đồ của Hạng Yến. Hắn có phần bất ngờ trước một đòn hiểm chiêu của kẻ địch, nhưng rất nhanh ứng biến sai thuộc hạ người dân sơ tán ở những khu vực thấp lên những nơi cao giáo, nhân mạng là hắn ưu tiên đầu tiên, tất cả các công trình cao lớn trở thành nơi trú ẩn của người dân. Một phần may mắn là các kho lương thực đa phần trong thành được cất giữ nơi cao giáo, chỉ một số chúng là bị ngập nước. Ngay lập tức thanh niên trai tráng được huy động chuyển đến những khu vực tập trung dân chúng, quyết đoán đem những hạt gạo bị ngấm nước sử dụng, nếu không để lâu thì xác định xong. Trải qua 3 năm tuyên truyền cái gì chính sách lá lành đùm lá rách, mọi người tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn, lại thêm việc tập thể dục hàng ngày, rất nhiều người dân cũng quen với các hiệu lệnh của quân binh ra lệnh, ngay khi có lệnh ban ra đám người tất bật di chuyển. Dưới bàn tay của Thiên An, quân đội trong thành bước vào lòng dân nhanh chóng hơn, được người dân chào đón. Chỉ cần vụ mầu thu hoạch sẻ có các quân đội được điều đến hỗ trợ thu hoạch cũng chẳng cần thù lao gì, thường hay giúp đỡ bách tính để cho người dân ký thác trông cậy vào họ. Cho nên mỗi khi có việc công từ hắn ban ra, người dân nhiệt liệt hưởng ứng, chưa có nước nào dân chúng các thanh niên trai tráng hay các nữ nhân lại muốn đầu nhập vào quân đội lẫn các công an trị an trong thành. Chỉ cần khoác trên người bộ quân giáp là một niềm tự hào của mỗi người, khi lương bổng không chỉ cao thăng quan tiến chức tốt hơn mà gia đình của họ nhận được đãi ngộ rất lớn, chỉ cần binh sĩ chết đi con em hoàn toàn được chính quyền trợ cấp còn hỗ trợ công việc sinh hoạt. Mà chết rồi tên tuổi còn được ghi vào những tấm bia lớn, hàng năm người dân sẽ đến đó thắp hương vào năm mới. Cực kỳ vinh dự, lại được bách tính chào đón nhiệt liệt, mỗi khi đến năm mới các quân xỉ sẻ tham dự diễu hành khắp các đường phố trong ánh mắt của tất cả dân chúng trong thành. Bọn họ không có mờ nhạt chết đi vô nghĩa mà tồn tại khắc lấy dấu ấn sinh mạng của mình thủ hộ tòa thành cùng bách tính lê dân. Mỗi khi lên chiến trường không hề lo ngại gì cả, bởi vì phía sau đã có người lo cho bọn họ hết thảy ở hậu phương, vậy bọn họ còn lo sợ gì chứ? Thiên hạ Vô Song Thành, Quốc Tử Giám, là một tòa kiến trúc rộng lớn hình vành khuyên cao đến 30 mét chia làm 7 tầng lầu, được các tấm đá lớn cũng như cấu kiện bê tông lắp ghép sàn ngăn cách các tầng lại là gỗ lớn lam ván khuôn, ở trên là một lớp bê tông mỏng 5 phân giúp cách âm, mỗi gian phòng đều có các cột gỗ chèo chống để giảm tải trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một tầng có đến 200 lớp học, tổng cộng 1.400 phòng học, chiếm cứ một phương vị rộng lớn bên trong đô thành. Tất cả con em không phân biệt quý tộc thường dân nam và nữ đều được đến nơi này học lấy. Vốn ban đầu là do Hồ Oánh đảm nhiệm, nhưng càng về sau quy mô càng lớn không thể đảm đương được, sau này do hắn tọa chấn thỉnh thoảng sẽ tham dự vào dạy học. Giờ phút này loại bỏ tầng 1 ra thì 6 tầng còn lại đều rất nhiều người quy tụ bên trên, nhưng đa phần đều là trẻ nhỏ trong thành. Quân sở thật tàn ác. Phòng hiệu trưởng trong, một gian xa hoa phòng, thiếu nữ 12-13 tuổi, gương mặt trắng nõn xinh đẹp, đôi mắt to tròn mỹ nhân bại hoại, dáng vẻ đả sơ hiện trên gương mặt, nhìn về phía trước già nua hoa quý lão giả lên tiếng. Mà bên cạnh nàng tuổi lớn hơn cao hơn một cái đầu, dung mạo mỹ lệ, mặc một bộ hồng y, trên đầu tóc bời lên có vài thanh châm, thướt tha vóc dáng cơ trí con mắt, chính là trưởng nữ của Hỏa Vũ Công, Hồ Oánh trầm ngâm nói. Hạng Yến muốn thủy dìm thành, chỉ e hậu chiêu còn phía sau. Diễm Linh Cơ một bên tiếp lời. Hạng Yến là binh gia tướng tài, không cách nào công phá tường thành, hắn muốn mượn chiêu này phá hủy từ trong ra rồi ngoài giáp công. Thiên An nếu không phải quá chủ quan thì làm sao dẫn đến tình trạng này. Hồ San bĩu môi lên tiếng, vì Thiên An ứng biến kịp khắc phục hậu quả, nhưng hoa màu đã bị nhấn chìm trong biển nước, không ít lương thực bị hư hại, thậm chí không ít người bị mất mạng, càng kéo dài càng bất lợi. Lúc trước còn nói chúng ta chủ quan, còn hắn đây. Bầu không khí thoáng trầm xuống khi nghe được đúng như Hồ San nói, đây là lần thử thách khó khăn nghiêm trọng nhất từ khi Thiên An chấp chính, cũng là do đối phương chủ quan khinh địch mà ra. Thiên hạ Vô Song Thành bên trong nắm giữ vũ khí sát thương lớn, nếu đem ra làm gì có chuyện cảnh như bây giờ. Khục khục, Hồ Trang ho khan, nói, Thiên An tài trí thông thiên, nhưng cho cùng tuổi còn trẻ, người trẻ cũng có lúc sai lầm, hơn ai hết nó cũng không dễ chịu. Ca ca nhất định sẽ đem đám bại hoại kia đánh chảy. Thanh âm non nớt của một tiểu cô nương tầm 3-4 tuổi vang lên, cả người ngồi trong một cái ghế lớn mềm mại da hồ bao bọc, miệng hốt lấy một lon nước ngọt, trên tay lại một bịch thức ăn nhỏ. Tiểu cô nương này chính là công chúa nhỏ nhất của Bách Việt Vương Minh Hầu, được Thiên An bí mật chuyển đến Đô Thành. Ngay khi đến nơi này hoàn toàn là cái đuôi nhỏ bám theo hắn lẫn ba nữ, mỗi ngày đều bị những thứ bên trong thành cho hấp dẫn. Muội đó, có phải lại trộm uống nước ngọt nữa phải không? Diễm Linh Cơ nhìn tiểu thân ảnh phía trước giả vờ cả giận nói. Nào có, đây là ca ca cho muội lần trước, bây giờ mới lấy ra. Mộng Giao quay đầu đi chỗ khác lấp liếm nói. Vậy ư, Hồ Mỹ Nhân đi đến đem lon coca đoạt lấy, một hơi uống lấy. Tỷ nhớ được Thiên An chỉ cho muội một lon, cái lon này cũng quá kỳ diệu đi, uống mấy ngày cũng không hết. À, đáng ghét, Mỹ Nhân tỷ là đồ xấu xa. Mộng Giao phải nói cho ca ca. Các tỷ khi dễ muội. Mộng Giao gương mặt bị Mỹ Nhân đem tay véo lên, thân ảnh thoát ra được liền vội chạy đi, có điều chạy vừa ra cửa đã quay đầu lại đem luôn dĩa thức ăn còn lại rời đi. Lần này tai nạn quả thật là Thiên An quá mức tự tin mới để cho Hạng Yến chém mình một đao, có điều khi sự việc xảy ra. Hắn đã sớm ứng biến ban phát các phương án, hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, mà qua chuyện này cũng làm cho hắn nhận được giáo huấn, bớt đi tự phụ kiêu căng xem thường người trong thiên hạ. Lương thực bị ngâm lập tức nấu lên, cho dù cơm dư đi nữa cũng có thể dùng được, chỉ cần đem ủ nấu rượu là được rồi. Qua lần tai nạn này càng làm cho dân chúng căm hận người Sở và đồng lòng với nhau hơn. Khi mà không chỉ hắn mà ba nữ bên cạnh còn cả các công tử công chúa được hắn lén lút chuyển về tòa thành tham dự vào công việc cứu trợ trấn an người dân khi thiệt hại xảy ra. Nhất là các hộ gia đình nông dân có nuôi thủy sản trở nên thất thu hay các cây lương thực khác bị ngập úng. Phải mất một tuần nước mới rút đi, trong thành tích cực xử lý khắc phục hậu của chỉ cần xác động vật chết lập tức tập trung một chỗ phóng hỏa tiêu trừ lây lan bệnh dịch. Trong thời gian này, nguồn nước cũng được nấu chín đun sôi mới phục dụng để tránh thổ tả, vôi được rắc khắp nơi sinh sống. Va, áp va, áp va, áp va, post, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 x 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yêu, pet, yêu al, with, 2, đề phòng những người bạn bé nhỏ nguy hiểm chính là muỗi sinh sôi. Ngay khi nước rút toàn thành bên trong tham dự vào khắc phục sửa sang lại phòng ốc, thiệt hại cũng lên đến nặng nề nhất. Gần 300 người không may chết đi, đa phần là người già ốm đau, vô số gia súc bị chết, lương thực hư hao cũng như hoa màu ngập úng. Theo vị thủy mà lên, âm dương gia bí mật địa phận thần Ô Kỳ Sơn. Âm dương gia là một trong bách gia chư tử thần bí, từ 500 năm trước tổ sư khai phá Châu Diễn Ngộ ra lối riêng thoát ly đạo gia tự thành một phái, nghiên cứu thiên nhân cực hạn. Đêm tối thăng trầm hư vô phiêu miểu trong cung điện lấp lóe tinh thần quang huy, ngay cả đại điện mặt đất cũng có vô số tinh quang. Đại điện phía trước một bộ màu đen viền vàng rộng thùng thình bào phục lộ ra từng tia khí tức thần bí, đem hắn cái kia thân hình cao lớn ước chừng hơn 2 mét hoàn toàn che khuất, liền ngay cả trên tay cũng bị hoàn toàn che lấp, không lộ một tia, đen kịt mà rộng lượng đồ trang sức có vẻ hơi khoa trương, tựa hồ lộ ra mỗi loại cái gì ý nghĩa tượng trưng. Liền ngay cả trên mặt của hắn cũng mang theo mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy con ngươi, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Thần bí, uy nghiêm, cường đại tỏa ra từ hắn, người này chính là Đông Hoàng Thái Nhất trưởng giáo của âm dương gia, một thân tu vị cao thâm mặt chắc. Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt thâm thúy nhìn về tinh tượng bên trên, âm thanh như phiêu miễu lúc gần lúc xa vang lên. Tinh tượng thay đổi kỳ lạ kỳ lạ. Đông Hoàng con mắt có chút chấn kinh khi nhìn một khỏa tinh tượng sáng lấp lánh bên trên lại có một khỏa tinh tượng nhỏ hơn cùng với nó phát ra quang mang, mặc dù nhỏ bé nhưng không chịu kém cạnh phát ra quang huy. Đông Hoàng đại nhân, Diễm Nhi tối nay nhìn đến một viên chưa từng có qua chấm nhỏ. Nó độ sáng che qua xung quanh sao trời. Một cái thiếu nữ tuổi tầm 13-14 giang người thướt tha, một bộ màu vàng lam quần dài kéo đất mà đi, tóc dài thấp bó buộc đen nhánh cài lấy một cây châm, từ người tỏa ra cao quý khí chất tuy còn chưa thành thục nhưng giai nhân tuyệt sắc ẩn hiện chỉ chờ có nở rộ. Đông Hoàng trầm mặc rất lâu, âm dương gia từ gần 500 trước đã thoát ly khỏi đạo gia tự thành một phái nghiên cứu thiên nhân cực hạn, dựa vào sao trời có thể đoán biến được tương lai, dò ý thiên cơ mà trong loạn thế sinh tồn. Nó là đế tinh, lại thêm một viên đế tinh. Phi Yên khiếp sợ lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đông Hoàng không nói gì, thanh âm im lặng nhìn về bầu trời tinh tú bên trên, mà đồng dạng không chỉ có hắn cùng Diễm Phi phát hiện mà rất nhiều cao thủ chạm đến tầng thứ đỉnh tiêm như đạo gia Bắc Minh Tử, tung hoành gia quỷ cốc tử. Đều phát hiện được biến hóa trên tinh tượng trời đêm. Cách chương.